Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, cái tay thứ ba. Đạo thể tứ trọng, lôi đạo tâm niệm vừa động, thân thể nước chảy thành sông lại bắt đầu thuế biến. Trên thực tế, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, vậy thì tương đương với một lần thuế biến. Dù sao, mỗi tăng lên một lần, cái kia chính là tại đánh phá lấy thân thể gông cùm xiềng xích. Mỗi một chút tiến bộ, đều có thể nói là thuế biến. Đạo thể tứ trọng, lôi đạo thân thể bắt đầu tiếp tục bành trướng thêm. Mặc dù bành trướng không phải rất nhiều, nhưng đích thật là có một cái biến hóa về chất. Một cái từ trong ra ngoài biến hóa về chất. Thân thể của hắn biến cứng cáp hơn. Trên thân thể một tầng lớp biểu bì, như là một tầng áo giáp một dạng, càng thêm cứng rắn, thậm chí thần niệm chi bảo đều không thể cắt ra. Lôi đạo dùng vô ảnh phi châm, cơ hồ đã dùng hết toàn lực, hướng phía trên cánh tay của hắn đâm một cái, xoẹt, vẻn vẹn chẳng qua là xuất hiện một đạo dấu vết thôi. Thậm chí đều không có rách ra. Phải biết, lôi đạo vô ảnh phi châm đơn thuần phẩm cấp là phi thường cao, tương đương với tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thần niệm chi bảo. Mổ ra đạo thể tứ trọng võ giả phòng ngự, vậy đơn giản dễ dàng, chỉ là bởi vì thể tích nhỏ, đối với võ giả tạo thành lực phá hoại quá nhỏ, bởi vậy không có bao nhiêu tính thực dụng, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Bất quá, giờ phút này lôi đạo toàn lực ứng phó động dùng thần niệm lực lượng. Điều khiển phi châm, thế mà liền da của hắn đều không phá nổi. Đủ thấy giờ phút này lôi đạo làn da đến cỡ nào cứng cỏi. Phòng ngự của hắn cường đại đến mức nào. Hai lần đạo thể viên mãn, giao phó lôi đạo thân thể đủ loại tăng phúc. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, tại đạo thể tam trọng lúc hình thái chiến đấu dưới, lôi đạo liền có thể so sánh đạo thể tứ trọng. Hiện tại càng là lần thứ hai đạo thể viên mãn, lại đột phá đến đạo thể tứ trọng. Bây giờ lôi đạo mạnh bao nhiêu, liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Theo lôi đạo đột phá, hắn trên trán đã nứt ra một vết nứt, bên trong giống như có đồ vật gì muốn mọc ra đến. Nhưng không biết nguyên nhân gì, giống như kẹp lại một dạng, dù như thế nào cũng dài không ra. Đây là, bỗng nhiên, lôi đạo giơ lên tay phải, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tay phải của mình, tựa hồ cùng trước kia không hề khác gì nhau. Ách, nếu như nhiều một tầng lân giáp không tính, hoặc là nói, bành trướng một chút không tính. Thoạt nhìn móng tay đã biến thành lợi chảo cũng không coi là hoàn toàn chính xác cùng trước kia không hề khác gì nhau. Lôi đạo quan tâm chính là càng thêm cấp độ sâu, nội hàm. Một đầu tay phải có cái gì nội hàm? Sự thực là, hoàn toàn chính xác có nội hàm. Lôi đạo tâm niệm vừa động. Sau một khắc, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện. Tại đây cái tay vô hình bên trên, lôi đạo cảm nhận được một cỗ cảm giác khủng bố. Đúng vậy, liền lôi đạo đều thấy khủng bố. Tựa hồ, này cũng không thuộc về lực lượng của hắn. Hoặc là nói, không phải thuộc ở hiện tại lực lượng của hắn. Lôi đạo tâm niệm vừa động, vô hình tay trực tiếp bắt lấy trước mặt một cái bàn. Bành! Cái bàn vỡ vụn, không phải là bị nện thành mảnh vỡ, mà là triệt để nát bấy, liền như là bột mịn một dạng, biến thành hạt cát, rơi đầy đầy đất. Loại lực lượng này, đơn giản quỷ dị, khủng bố tới cực điểm. Hô, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là rất lâu, lôi đạo cảm giác được sâu trong thân thể, giống như hết sức trống rỗng, không phải lực lượng tiêu hao. Lực lượng lôi đạo còn có, liền là sâu trong thân thể, tựa hồ hết sức trống rỗng, giống như nếu như tiếp tục nữa, hắn liền sẽ từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Hắn vừa vô hình tay triệt tiêu, lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu một chút. Chẳng lẽ là vừa rồi tay? Lôi đạo có chút nói thầm. Cái kia cái tay vô hình, tạm thiếu gọi là cái tay thứ ba. Hoàn toàn chính xác, quỷ dị, mạnh mẽ. Chẳng qua là không biết trong chiến đấu đến tột cùng có phần lớn hiệu quả. Nhưng này loại lực lượng quỷ dị, đích thật là không thể tưởng tượng. Chẳng qua là, một khi thi triển, cần hao phí rất lớn. Tựa hồ tiêu hao không phải lực lượng, cũng không phải tinh khí thần, mà lại cùng tinh khí thần không quan hệ, mà là cùng sâu trong thân thể cấp độ sâu lực lượng có quan hệ. Cái này khiến lôi đạo nghĩ đến trước đó. Hắn tựa hồ lập tức xuất thần. Hắn thấy được trong cơ thể từng cái tinh thể. Những tinh thể kia, lôi đạo vọt vào tinh thể bên trong. Sau đó dẫn động điểm sáng màu trắng. Chẳng lẽ, cái tay thứ ba liền là tinh thể bên trong điểm sáng màu trắng kích hoạt mà sinh ra biến hóa? Lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn mơ hồ cảm giác được. Này tựa hồ đã không phải là đơn thuần võ đạo, mà là thân thể một loại bản năng. Đúng, cái tay thứ ba liền là thân thể một loại bản năng. Không cần rèn luyện, tự nhiên liền có được. Chỉ cần có thể kích hoạt, đồng thời thi triển đi ra. Uy lực khả năng vô cùng khinh khủng. Bản năng, lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu của hắn bỗng nhiên quầng sáng lóe lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hiện tại lôi đạo, sớm đã không phải là mới vừa tới đến trên phiến đại lục này. Đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả người, lôi đạo tại Hải Loa đảo, nhất là tại vận may nhận Trần Thị trong gia tộc, lật xem rất nhiều liên quan tới tu hành tư liệu. Bởi vậy, đối với võ đạo, lôi đạo có một cái rất rõ ràng nhận biết, trăm năm cầu đạo. Ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần, đây là hết thảy võ giả võ đạo đường. Trước mắt lôi đạo đang đứng ở cầu đạo quá trình. Bởi vậy, hắn vẫn còn tiếp tục cô đọng đạo thể. Tương đạo thể cô đọng đến cực hạn, cầu đạo về sau liền là hiển thánh. Cái gì là thánh? Siêu phàm thoát tục tức là thánh. Mặc kệ có thừa nhận hay không, đạo thể võ giả. Mặc dù đã đi tại cầu đạo chi lộ bên trên, nhưng lại cầu mà không được. Tổng thể tới nói, vẫn như cũ thuộc về người, thuộc về phàm tục. Vẻn vẹn chẳng qua là đi trên đường thôi. Chỉ có thánh thể mới là siêu phàm thoát tục, triệt để thoát khỏi phàm tục sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Thậm chí sinh mệnh cấp độ đều sẽ có được một lần bản chất tăng lên. Bởi vậy, mới có siêu phàm thoát tục tức là thánh lời giải thích. Mà hiển thánh liền là hiển hóa thánh năng, ý tứ thánh thể cường giả, mọi cử động có chuẩn bị uy thế kinh khủng. Nhưng bọn hắn cùng đạo thể cường giả rõ ràng nhất khác nhau, trên thực tế vẫn là thánh năng. Thánh thể cường giả có thể đào móc ra trong thân thể bản nguyên nhất năng lực. Những năng lực kia đến từ bản năng của thân thể, thuộc về bản năng thiên phú, bình thường tiềm ẩn tại sâu trong thân thể, chỉ có thành tựu thánh thể mới có thể bị khai quật ra. Cái này là thánh năng, mỗi một loại thiên phú thánh năng đều vô cùng cường đại, hoàn toàn siêu việt võ giả tưởng tượng cực hạn. Thánh năng vừa ra, mặc kệ đạo thể cường giả cường đại đến mức nào đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì, cái kia đối mặt là sâu trong thân thể tiềm năng, đồng thời đem tiềm năng đào móc đến cực hạn, hiển hiện ra lực lượng. Loại lực lượng kia, tuyệt đối không phải phàm tục có thể ngăn cản, thậm chí đều không thể lý giải. Đạo thể, chỉnh đi tại siêu phàm thoát tục chi lộ bên trên, cũng vẫn như cũ phàm là tục. Bởi vậy, đối mặt thánh thể cường giả thánh năng, căn bản không thể làm gì. Cái kia chính là khó giải lực lượng. Cũng chính vì vậy, thánh thể cường giả mới cao cao tại thượng, thậm chí có khả năng trấn áp một thời đại. Mà lôi đạo cái tay thứ ba, nhường lôi đạo mơ hồ có một loại cảm giác. Tựa hồ, hắn cái tay thứ ba liền nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng. thuộc về thân thể tiềm ẩn lực lượng, mà hắn phát hiện những cái kia sáng long lanh tinh thể. Có lẽ liền là sâu trong thân thể, bản nguyên. Lôi đạo cũng không biết, vì sao hắn có thể khai quật ra thân thể bản năng, lực lượng. Có lẽ, đó không phải là thánh năng. Dù sao, vẻn vẹn chẳng qua là hư ảo tay. Nhi thánh có thể, cái kia là có thể hiển hiện ra, mà lại có kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Cũng xa hoàn toàn không phải lôi đạo hiện tại một đầu hư ảo tay có thể so sánh. Nhưng lôi đạo nếu như có thể tiếp tục tăng cường cái này hư ảo tay, cho đến đem nó triệt để ngưng tụ như thật, lại sẽ phát sinh cái gì? Lôi đạo không rõ ràng, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy, cái này hư ảo tay vô cùng không đơn giản. Có lẽ, chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Một cái liền những thánh tử đó, thậm chí mấy lần đạo thể viên mãn đều không thể gặp phải ngoài ý muốn. Có lẽ, cùng hoàn mỹ bí pháp có quan hệ, lôi đạo nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao, cho dù là những thánh địa đó thánh tử, cũng chưa hoàn toàn bí pháp. Thậm chí, thế gian này, cũng chỉ có lôi đạo một người có được hoàn mỹ bí pháp mà thôi. Trên người hắn xuất hiện đủ loại đặc thù quỷ dị tình huống. Cũng chỉ có thể đổ cho hoàn mỹ bí pháp. Lôi đạo trên thân xuất hiện này, cái tay thứ ba. Hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ. Ít nhất tạm thời mà nói. Tựa hồ không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại có thể trở thành lôi đạo khác một lá bài tẩy. Chẳng qua là thời gian dài sử dụng có cái gì chỗ xấu. Lôi đạo hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng lôi đạo mơ hồ cảm thấy, có thể đem cái tay thứ ba xem như thánh năng, bán thành phẩm. Có lẽ, ngày sau lôi đạo nghĩ muốn thành tựu thánh thể, nói không chừng đều phải dựa vào cái này hư ảo cái tay thứ ba. Cái tay này, tựa hồ có được đánh nát vạn vật, yên diệt vạn vật đặc tính, vậy liền gọi yên diệt tay đi. Lôi đạo cho hắn cái tay thứ ba lấy một cái tên. Cũng là vô cùng chuẩn xác. Nên đi ra. Lôi đạo ngẩng đầu. Hắn tựa hồ cũng biết vừa rồi đột phá náo ra động tĩnh có chút lớn. Hiện tại Tuyết Huyên tiểu thư đám người đã chờ ở bên ngoài hậu. Thế là, lôi đạo hơi quen thuộc một thoáng lực lượng của mình. Đem tam hoa thu hồi trong cơ thể. Liền đứng dậy rời khỏi phòng. Kẹt kẹt, lôi đạo vừa mới mở cửa phòng. Tuyết Huyên tiểu thư liền một cái bước ra đi tới lôi đạo trước mặt. Lôi huynh, ngươi đột phá, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng Tuyết Huyên tiểu thư tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Muốn cho lôi đạo chính miệng thừa nhận, lôi đạo biết không thể gạt được. Liền gật đầu nói, còn phải cảm tạ Tuyết Huyên tiểu thư. Đem cái kia gốc 5.000 năm phần linh dược nhường cho lôi mỗ. Bằng không mà nói, lôi mỗ mặc dù cố gắng nữa, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên, lôi đạo cũng vẻn vẹn chỉ nói là hắn đột phá cảnh giới. Trở thành đạo thể tứ trọng cường giả, cũng là không có nói hắn hai lần đạo thể viên mãn. Chỉ cần hắn không nói, cũng không có ai biết hắn hai lần đạo thể viên mãn. Cũng không phải lôi đạo nhất định phải giấu dốt, mà là cảm thấy không cần thiết. Thật muốn nói ra đi, chỉ sợ Tuyết Huyên tiểu thư đám người sẽ bị đả kích lớn. Thậm chí sẽ mất đi đối võ đạo lòng tin. Lôi đạo là một cái cao thượng, chính trực, người thiện lương, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi đả kích tự tin của người khác. Tuyết Huyên tiểu thư hít một hơi thật sâu, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy lôi đạo. Thật lâu, Tuyết Huyên tiểu thư cười khổ nói, khó trách ngươi có thể đạo thể viên mãn. So sánh thánh tử, một giới tán tu, đều có thể đạo thể viên mãn, đủ thấy thiên phú của ngươi cao, khó có thể tưởng tượng, hiếm thấy trên đời, hiện tại ngươi có cơ duyên, đạt được đầy đủ linh dược. Tự nhiên là có thể cái nhất cổ tác khí, trở thành đạo thể tứ trọng cường giả. Không, ta không phải dựa vào thiên phú. Lôi đạo lắc đầu, hắn luyện võ cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào thiên phú. Lôi huynh, ta biết, ngươi luyện võ từ trước tới giờ không dựa vào thiên phú. Ngươi là dựa vào nỗ lực. Không cần nói, cố gắng của ngươi tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tuyết Uyên tiểu thư ý vị thâm trường nói ra, tựa hồ cũng là hết sức hiểu rõ Lôi đạo. Vẫn là Tuyết Uyên tiểu thư hiểu ta. Lôi mỗ nỗ lực, mọi người rõ như ban ngày, chỉ muốn mọi người nỗ lực, nhất định đều có thể có thu hoạch. Lôi đạo cũng là một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Tuyết Uyên tiểu thư nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Bá, bỗng nhiên, Lôi đạo ngẩng đầu, đột nhiên nhìn phía xa xa trên mặt biển. Nơi đó, có người đến. P.S. Tại sao thèn men nó dùng công pháp cũng đồng dạng người ta? Cắn thuốc cũng như người ta, mà càng tu càng thành quái vật ả, càng đi càng xa trên con đường phi nhân loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,